Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thời anh ngẩn ra một chút, lời giải thích của Thẩm Lạc Gia cũng không có gì sai. Sau khi kết hôn chẳng phải sẽ sinh con sao? Bà mỉm cười gật đầu. Lạc Gia có thích trẻ con không? Thẩm Lạc Gia vẫn có suy nghĩ riêng, thích Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Tư Mân nói không thể ôm về nhà. Vậy có thể sinh ra một đứa giống như vậy không? Thương Thời Anh cười ha ha. E là không được. Con mà Lạc Gia sinh ra sẽ xinh đẹp giống như Lạc Gia vậy. Hơn nữa, em bé mới sinh chỉ là một cục nhỏ xíu. Phải từ từ nuôi lớn. 2 năm sau mới có thể lớn bằng Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Vừa nói, bà vừa giơ thôi minh họa cho Thẩm Lạc Gia. Thẩm Lạc Gia nhíu mày. Trong lòng có suy nghĩ riêng. Bây giờ cô chỉ cảm thấy Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương rất tốt, có thể chơi cùng cô. Lý Tư Mân xuống lầu, nghe thấy Thương Thời Anh đang nói chuyện với Thẩm Lạc Gia về chuyện con cái. Anh bất đắc dĩ đi tới. Mẹ, mẹ nói với cô ấy chuyện này làm gì? Thương Thời Anh liếc anh một cái. Bây giờ mẹ từ từ gieo vào đầu con bé sẽ dần nhớ được. Nhìn Thẩm Lạc Gia đi vào bếp mang tỏi tới, bà lại hỏi Lý Tư Mân. Mẹ thấy hai đứa cũng hòa hợp lắm. Không bằng mau chóng đính hôn đi, tránh để bên ngoài đồn đãi linh tinh. Lý Tư Mân cau mày, nhanh quá, cô ấy sẽ không thích ứng được. Thương Thời Anh ồ một tiếng, rồi lại, ai ra, không phản đối nữa à, với lại nhanh cái gì mà nhanh. Mẹ và bố con, gặp nhau một lần rồi đính hôn, sau đó lần thứ ba gặp lại thì cưới. Chẳng phải cũng sống với nhau cả đời rồi sao, rất nhiều người đi xem mắt, gặp một lần là có thể đính hôn, sau đó kết hôn. Số lần gặp còn chưa quá 5. Hai đứa các con đã bồi dưỡng tình cảm lâu như vậy rồi. Lý Tư Mân không nói nhiều với mẹ. Anh rất rõ ràng rằng mình thích Thẩm Lạc Gia. Khác với tình cảm khi xưa dành cho Tống Mạn, lúc đó có sự ngượng ngùng, e dè của tuổi trẻ, có sự dè dặt quá mức và cả những bồng bột không màng hậu quả. Nhưng với Thẩm Lạc Gia, anh thích sự thuần khiết khi ở bên cô. Dù không nói gì, chỉ cần nhìn cô, anh cũng cảm thấy nội tâm bình yên. Không còn là sự bồng bột bất chấp hậu quả, mà là những kế hoạch lâu dài làm sao để dạy cô nhiều điều hơn, làm sao để bảo vệ sự đơn thuần ấy. Có tình yêu, cũng có trách nhiệm. Thường thời anh thấy Lý Tư Mân không nói gì, cũng không phản bác, thì biết con trai mình đã đồng ý rồi. Bà vui mừng khôn xiết, nếu đính hôn thật, bà nhất định sẽ đích thân đến mời Trần Lệ Mẫn. Lúc chuẩn bị ăn trưa, Khương Chi Chi dẫn theo Khương Chấn Hoa đến. Thường thời anh vội vàng bảo người giúp việc dọn thêm bát đũa. Nhanh, rửa tay rồi tới ăn cơm đi. Nhà bác cũng vừa mới ngồi vào bàn. Lão Tứ và Lão Ngũ trong nhà đang ở tuổi ăn khỏe. Mỗi bữa đều phải nấu rất nhiều. Thường thời anh vừa nói, vừa đuổi hai đứa nhỏ vào bếp ăn, tránh để chúng ăn ngấu nghiến làm người khác hoảng sợ. Bà lại niềm nở mời Khương Chấn Hoa ngồi xuống. Từ lúc vào nhà, Khương Chấn Hoa đã không rời mắt khỏi Thẩm Lạc Gia. Nghe Thương Thời Anh nói chuyện, ông đáp lời rồi ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn cô ấy. Càng nhìn, mắt ông càng ngân ngấn nước, không nhịn được, ông tháo kính ra, lau mắt. Thật kỳ lạ, Thẩm Lạc Gia không giống ông, cũng không giống Tống Vãn Anh. Nhưng khi nhìn đứa trẻ này, ông lại có cảm giác muốn rơi nước mắt. Nhìn kỹ, đôi mắt của Thẩm Lạc Gia có chút giống người em gái đã khuất của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc Gia thấy Khương Chấn Hoa cứ nhìn chằm chằm mình, không vui lắm, bèn cau mặt, nép sát vào Lý Tư Mân, bĩu môi lẩm bẩm không nhỏ chút nào. Người kia thật là bất lịch sự, cứ nhìn chằm chằm vào em. Lý Tư Mân bật cười, đó là một người chú rất tốt, chú ấy thấy em xinh đẹp đáng yêu như con gái chú ấy, nên không nhịn được mà muốn nhìn thôi. Thẩm Lạc Gia nhíu mày. Còn chưa kịp mở miệng thì Lý Tư Mân đã biết cô đang nghĩ gì, liền giải thích. Con gái của chú ấy bị lạc lúc còn rất nhỏ, chú ấy rất nhớ con gái mình. Nhìn thấy em, chú ấy có cảm giác như đang nhìn thấy con gái mình vậy. Sợ cô không hiểu, anh lại nói thêm, giống như khi em nhìn thấy bà cụ bán mì, em sẽ nhớ đến bà nội vậy. Thẩm Lạc Gia lập tức hiểu ra, ngồi thẳng người, nhìn Khương Chấn Hoa. Chú có thể nhìn. Khương Chấn Hoa không kìm được, nước mắt lại tuôn rơi, ông quay sang Thương Thời Anh, giọng nghẹn ngào. Tôi thật sự chưa bao giờ có cảm giác này, nhìn thấy đứa trẻ này, lòng tôi đau đớn vô cùng. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Thương Thời Anh an ủi. Tôi hiểu, nhưng trước hết đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao đây cũng là một mối duyên phận. Bà đã nghĩ sẵn phương án rồi. Nếu làm xét nghiệm mà Thẩm Lạc Gia không phải con gái Khương Chấn Hoa, thì có thể nhận làm con nuôi. Như vậy chẳng phải vẫn tốt hơn Tôn Hiểu Nguyệt sao? Khương Chấn Hoa lại lau nước mắt, hiền từ nhìn Thẩm Lạc Gia. Cháu lớn lên cùng bà nội à? Thẩm Lạc Gia gật đầu, đột nhiên nhớ đến một chuyện, trong lòng lặng lẽ tính toán. Còn 7 ngày nữa là đến ngày Thẩm Thanh Bình hứa hẹn, đến lúc đó cô có thể về gặp bà nội rồi. Nghĩ vậy, tâm trạng cô lập tức vui lên. Khương Chấn Hoa cảm thán, bà nội cháu nuôi dạy cháu rất tốt. Thương Thời Anh gật đầu đồng ý. Đúng vậy, dù chịu không ít khổ cực, nhưng đã dạy dỗ đứa trẻ rất tốt, rất hiểu lễ nghĩa. Khương Chấn Hoa đã nghe Khương Chi Chi kể về tình cảnh của Thẩm Lạc Gia, nên khi nhìn Thẩm Lạc Gia, ông không kìm được mà càng thêm thương xót. Thẩm Lạc Gia nhíu mày, quay sang nhìn Lý Tư Mân. Em có thể ăn cơm chưa? Em đói rồi, sao cứ nói mãi mà không ăn cơm vậy? Khương Chấn Hoa lúc này mới hoàn hồn, vội nói. Ăn cơm, ăn trước đã. Xin lỗi, chú xúc động quá, làm phiền mọi người ăn cơm. Thẩm Lạc Gia không nói gì nữa, cầm bát đũa bắt đầu ăn nghiêm túc. Lý Tư Mân gắp cho Thẩm Lạc Gia món bắp cải hầm miến mà cô ấy thích, lại gắp thêm mấy miếng thịt. Thẩm Lạc Gia không ngẩng đầu, chỉ tập trung ăn cơm. Khương Chấn Hoa nhìn mà trong lòng càng thấy xót xa. Sau bữa cơm, Khương Chi Chi và Lý Tư Mân đưa Khương Chấn Hoa cùng Thẩm Lạc Gia đến trung tâm giám định. Theo nguyên tắc, trung tâm không làm xét nghiệm huyết thống cho cá nhân, nhưng Khương Chấn Hoa có quan hệ nên không bị trì hoãn. Họ lấy M, Á, U để xét nghiệm, nhưng phải mất một tuần mới có kết quả. Dù sao thì thiết bị và công nghệ vẫn chưa đủ tiên tiến. Thẩm Lạc Gia xoa cánh tay, lại bị lấy thêm một ống máu. Sao lại lấy M, Á, U nữa? Lý Tư Mân cười, chờ kết quả xong rồi nói cho em biết. Bây giờ em muốn ăn gì? Bánh quy hay bánh bò? Nhắc đến đồ ăn, sự chú ý của Thẩm Lạc Gia lập tức chuyển hướng. Đậu xanh nghiền và soda cam, còn muốn thêm 2 cây kem đậu đỏ. Hạt dẻ rang đường. Lý Tư Mân gật đầu, cười nói. Được, chúng ta đi mua ngay. Khương Chi Chi đi bên cạnh Khương Chấn Hoa, nghe cuộc trò chuyện của hai người phía trước, trong lòng ông vẫn tràn ngập đau đớn. Chi Chi, bố có linh cảm rằng con bé thật sự là con gái của bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn con bé như thế này, lòng bố thật sự. Những năm qua, con bé đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, có bị người ta bắt nạt nhiều không? Khương Chi Chi gật đầu, ở nông thôn, ngay cả nhà có lao động mà cuộc sống còn chẳng dễ dàng, huống hồ gì Lạc Gia và bà nội, hai người không nơi nương tựa. Nhưng bà nội đã dạy dỗ cô ấy rất tốt. Khương Chấn Hoa đột nhiên dừng lại, không kìm được mà bật khóc. Dù kết quả chưa có, nhưng tâm trạng ông đã hoàn toàn sụp đổ. Tất cả là tại bố, là bố không trông chừng con bé cẩn thận, để con bé chịu nhiều khổ cực như vậy. Cách chương.